Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4358, chương 4361, bị thương. Màu tím lôi đình một đạo tiếp một đạo, tựa hồ không đem viên kia thần đan cho triệt để đánh tan liền thề không bỏ qua. Dần dần, Bạch Vũ Triết đã bắt đầu xuất mồ hôi chán. Ngưng đan thành công sau đó, hắn căn bản ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, liền lập tức bắt đầu độ kiếp. Chín đạo lôi đình trôi qua về sau, cổ nguyên toàn bộ viện lạc đã biến thành một cái hố sâu. Cũng may mắn đan kiếp lực lượng cũng sẽ không quá mức khuếch tán, nếu không Tử Tiêu cung gặp nạn phạm vi sẽ lớn hơn. Rất nhiều người cho rằng chín đạo lôi đình hẳn là sẽ là cực hạn, cửu chính là số chi cực, đây là phù hợp thiên đạo ý chí. Kết quả không đợi đám người buông lỏng một hơi, đạo thứ 10 lôi đình ngay sau đó oanh kích mà xuống, căn bản không có nửa điểm muốn ngừng ý tứ. Màu tím kiếp vân phun trào, lôi đình không ngừng hạ xuống, một đạo so một đạo mạnh, lại cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Bạch Vũ Triết vốn là ngồi xếp bằng trên mặt đất, lúc này bởi vì ngọn núi bị oanh ra hố sâu, đã trở nên lơ lửng giữa không trung. Trước người hắn là Cửu Long đỉnh Chí Tôn Đan, lúc này Chí Tôn Đan y nguyên hoàn chỉnh, chỉ là mặt ngoài một mực có điện xà còn quấn. Lúc này đã qua 28 đạo lôi điện, Bạch Vũ Triết không chỉ là xuất mồ hôi chán, ngay cả toàn bộ thân thể đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hiển nhiên tiêu hao phi thường lớn, nhưng mà lôi kiếp y nguyên còn không có đình chỉ. Chung quanh người quan sát đều chết lặng. Cái này lôi kiếp đến cùng có bao nhiêu? Cứ như vậy vô cùng vô tận sao? Bạch Vũ Triết đến cùng có thể hay không vượt qua được? Vạn nhất thất bại, không chỉ Chí Tôn Đan không có, những thiên địa này kỳ chân tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết tự thân tâm cảnh đều muốn nhận ảnh hưởng rất lớn a. Mà lại, coi như tâm cảnh có thể điều chỉnh xong, đến thời điểm Bạch Vũ Triết đi đâu mà tìm bảo vật để cho mình Chí Tôn Pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết, trùng tu, đối phương đã lần nữa gia tăng một vị Chí Tôn. Bạch Vũ Triết nếu như không cách nào đột phá, các đại tông môn bên này liền thật tiền cảnh đáng lo. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể là nhìn xem, bất kỳ người nào đều giúp không được gì. Chỉ có thể dựa vào chính Bạch Vũ Triết. Dần dần, màu tím lôi kiếp đã chỉ có lớn bằng ngón cái, mà uy lực lại càng thêm khủng bố. Mấu chốt là không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Bạch Vũ Triết cảm giác đầu ngón tay của mình đều nhanh muốn chết lặng. Thần lực và tinh thần lực tiêu hao đã khá là nghiêm trọng. Tinh thần lực của hắn tại cùng cảnh giới người tu hành bên trong vẫn luôn xem như đứng đầu nhất loại kia. Liền ngay cả hắn đều cảm giác tinh thần có chút phí sức. Bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Tiếp tục bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ ấn quyết. Thậm chí hắn còn tại tăng thêm tốc độ. Trận văn cùng trận pháp tạo thành cũng càng thêm thâm ảo. Ngay từ đầu hắn quả thật có chút giữ lại. Cũng không thể ngay từ đầu đem hết toàn lực, cũng nên trước thăm dò một chút đan kiếp này đến cùng là uy lực gì. Hiện tại hắn trong lòng mình cũng có chút không chắc, chỉ có thể là tận hắn có khả năng đi chống cự. Oanh, lôi kiếp cuồn cuộn, thiên khung chấn động, lôi đình khuấy động, phốc phốc, Bạch Vũ Triết há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều. Đây là thứ 43 đạo lôi điện, Bạch Vũ Triết rốt cục bị thương. Lôi đình mặc dù không có trực tiếp bổ ở trên người hắn, nhưng là tại độ kiếp thời điểm, hắn cũng có nhất định tính nguy hiểm, mà lôi kiếp cũng không có bởi vì Bạch Vũ Triết thụ thương mà có chỗ đình chỉ. Ngay sau đó thứ 44 đạo lôi điện hạ xuống. Bây giờ lôi đình so với đũa cũng thô không đến đi đâu. Bạch Vũ Triết động tác cũng đồng dạng không có giảm bớt.